Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cảnh Hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu tập 12. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41. Án bắt chước giết người liên quan. Sao? Diêm Phi đã tới thăm Lương Nhiên hả? Vậy đúng là quan hệ của hai người đó lúc mà học cùng trường cũng không tệ có đúng không? Hay là Diêm Phi đã biết chuyện ba người kia, lo sợ bản thân của mình sẽ gặp chuyện? Hạng Dương không khỏi suy đoán. Lúc mà Diêm Phi đến, có nói gì với Lương Nhiên không? Không có. Thải Thành Tể bối rối gãi đầu. Hai chúng tôi không có vào phòng, Lương Nhiên cũng chưa có tỉnh dậy, cho nên Diêm Phi làm sao nói gì được chứ? Nhưng mà lúc mẹ của Lương Nhiên tiễn anh ta về, anh ta lo bà ta già yếu, cho nên nói muốn xuất tiền ra để mà thuê người chăm sóc cho Lương Nhiên. Đúng là đồng học tình thâm. Cuối cùng anh ta nói thêm. Hạng Dương nhíu chặt mày, trầm ngâm một lúc lâu thì mới nói tiếp. Nếu suy đoán của chúng ta là đúng, thì rất có thể Diêm Phi sẽ là nạn nhân tiếp theo. Tôi nghĩ chúng ta cần liên hệ với anh ta để mà tìm hiểu xem liệu năm đó nhóm bọn họ còn ai khác nữa không. Chúng ta phải nhắc nhở từng người chú ý an toàn của bản thân, xác định mục tiêu tiếp theo của Lưu Chu dựa trên quy luật của hắn. Những lời của anh ta nói ra không có được đáp lại ngay, đặc biệt là Thái Thành Tể và Đinh Khải Nhạc còn hơi khinh thường ra mặt. Có vẻ vẫn còn ghim thù cái bộ mặt ông đây là nhất của Diêm Phi lúc mà Diêm Hạo bị bọn họ tạm giam để thẩm tra. Không phải là toàn năng lắm sao? Sao mà không dùng năng lực của mình để mà tự bảo vệ đi? Anh Hạng nói đúng. Những người có khả năng là nạn nhân cũng là mục tiêu bảo vệ của cảnh sát chúng ta. Huống hồ chúng ta phải tìm hiểu một vài thông tin từ Diêm Phi. Xem năm đó giữa bọn họ đã xảy ra cái chuyện gì. Như vậy mới có cơ sở để mà dự đoán chính xác hành động kế tiếp của nghi phạm Lưu Chu. Được được. Thái Thành Tể không nhịn được xua tay. Ông đây không có thể trơ mắt nhìn anh ta chết được. Dù sao cũng đã thề trước quốc kỳ quốc quy rồi. Chẳng qua trong lòng không có thoải mái một chút thôi. Con bà nó nhớ lại cái bản mặt đó đã thấy buồn nôn luôn. Đúng, lúc mà anh ta tìm đủ mọi cách để giúp em trai mình thoát tội, không phải là bày ra cái bộ dạng nhà họ Diêm là nhất sao chứ? Bản lĩnh mời luật sư cho em trai, sao mà không tự mình thuê vệ sĩ đi? Đinh Khải Nhạc cũng tức giận theo. Ai cũng có quyền mời luật sư, tính mạng của con người không được phép tùy tiện bị tước đoạt. Nếu anh ta phạm tội, chắc chắn sẽ bị pháp luật chế tài. Ý nghĩa của công việc cảnh sát là giữ gìn lợi ích của nhân dân, bảo vệ quyền lợi của họ. Hạng Dương thở dài, làm việc lâu như vậy rồi mà chưa hiểu sân giấy. Thái Thành Tể và Hạng Dương giao cuộc không cách nhau bao lâu, cho nên đối với những lời mà anh ta nói, Thái Thành Tể đều hiểu. Nhưng mà Đinh Khải Nhạc vẫn là tuổi trẻ nông tính, thậm chí lời nói còn dữ dội hơn nhiều. Không phải là cảnh sát, không được phép bộc lộ cảm xúc cá nhân, nhưng mà việc này rất dễ ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân, rồi dẫn đến quyết định sai lầm. Vì vậy, những người cảnh sát ưu tú đều phải học được cách loại bỏ cảm xúc này ra khỏi đầu trong quá trình phá án. Như vậy, đầu óc mới có thể thanh tĩnh, đưa ra quyết định chính xác nhất. Nhưng mà lời của Hạng Dương nói làm cho hai người trầm mặc. Vài giây sau, Đinh Khải Nhạc nhăn nhó mở miệng. Đừng có bảo tôi đi nha, dù sao tôi không có muốn tiếp xúc với tên Diêm Phi này. Đừng nhìn tôi, trước khi mà đội trưởng Giang đi có đặc biệt căn dặn tôi ở đây trông coi Lương Nhiên rồi. Thái Thành Tể giơ hai tay lên kháng cự. Chuyện này, Hạng Dương hơi ngượng ngùng nhìn về phía Tô Ngôn. Công bằng mà nói thì người không có nguyện ý tiếp xúc với Diêm Phi nhất phải là cô gái nhỏ này này. Nhưng mà thật sự không còn cách nào khác rồi. Lát nữa tôi phải đến bệnh viện ở ngoại thành xem tình hình của nạn nhân còn sống trong cái vụ thuyền đánh cá. Nếu anh ta tỉnh lại thì phải đến phòng bệnh để hỏi thăm. Tô Ngôn làm như không có quan tâm. Được, để tôi đi. Vừa hay tôi cũng biết công ty nhà của họ ở đâu, cũng tiện mà. Không được, không được. Như vậy em sẽ không an toàn đâu. Liên lạc với đội trưởng Giang đi. Chắc anh ấy đã báo cáo xong rồi. Hạng Dương lẩm bẩm, móc điện thoại ra gọi cho Giang Ly. Mặc dù tất cả mọi người đều tin tưởng năng lực của em, nhưng mà em vẫn là người mới mà, không có thể hành động một mình được. Thế này đi, tôi nói với đội trưởng Giang chạy đến công ty Diêm Phi trước, hai người gặp nhau ở đó để mà tiết kiệm thời gian. Những lời này đều là có ý tốt. Tô Ngôn vốn chưa có hoàn thành chương trình huấn luyện nửa năm thông thường, lại còn là một nữ cảnh sát. Nếu có chuyện gì xảy ra, mọi người đều sẽ thấy áy náy. Cũng không phải là anh ta sai bảo đội trưởng Giang, anh ta tin Giang Ly cũng suy nghĩ như vậy. Cô khẽ gật đầu, vẫy tay với mọi người, rồi xoay người bước đi. 40 phút sau, xe taxi của cô đã đến tòa nhà Thân Diễm. Công ty nhà họ Diêm chiếm toàn bộ 40 tầng cao nhất của tòa nhà này, là một công ty thương mại rất lớn tại thành phố Nam Thành. Sau khi mà xuống xe, Tô Ngôn hiếp mắt ngẩng đầu, nhìn lên cửa kính màu xanh đậm, phản chiếu ra ánh sáng chói lọi dưới ánh nắng. Bỗng có cảm giác được một bóng râm bao phủ. Cô nhìn lại, quả nhiên thấy Giang Ly đang đứng sau lưng bèn chào. Đội trưởng Giang, chúng ta đi lên nha. Giang Ly thoáng nhìn qua cái miếng băng trên tay cô nhẹ nhàng. Được, rồi mới cùng cô bước vào cái tòa nhà. Tòa nhà Thân Diễn này nằm trong một khu trung tâm thương mại đắt đỏ, có thể nói là tất đất tất vàng. Vì thế quản lý rất là nghiêm ngặt, không có giống như chỗ công ty điện tử Lương Thái muốn vào là vào. Nếu không phải nhân viên trong tòa nhà này thì phải đăng ký ở quầy lễ tân trước thì mới được qua cổng thang máy. Hai người đăng ký xong thì có thể vào thang máy. Vì không phải là giờ tan sở cho nên không có nhiều người. Sau khi vào thang máy, Tô Ngôn bấm đến tầng 26, miếng băng trắng rơi vào trong tầm mắt của Giang Ly. Anh lặng nhìn, suy nghĩ trong vài giây rồi mới nói. Kiểm soát cảm xúc thật ra là một bài học bắt buộc đối với cảnh sát hình sự. Nhưng mà đúng là nếu có một số cảm xúc tiêu cực không được trút bỏ kịp thời sẽ làm thay đổi tâm trạng. Cứ thế mãi cũng sẽ bất lợi cho sức khỏe và tinh thần. Nhưng mà có nhiều cách để mà phát tiết cảm xúc, thật sự không cần phải làm tổn thương bản thân đâu. Tô Ngôn đang đưa lưng về phía Giang Ly, nghe những lời này nét mặt có một chút phức tạp. Cúi đầu nhìn miếng băng trên tay của mình. Cô thầm nghĩ, phương thức quan tâm người khác của đội trưởng Giang đúng là độc nhất vô nhị. Suy nghĩ một chút vẫn đáp lại. Hôm nay tôi không có khống chế tốt cảm xúc, sau này không như vậy nữa. Giang Ly nghe vậy nhíu mày, cánh môi mỏng mấp máy định giải thích ý của mình thì thang máy đã đến tầng 26. Bóng dáng mảnh khảnh của cô đã bước ra ngoài từ khi nào? Sau vài giây trầm mặc, anh cũng sải chân bước ra khỏi thang máy, nhưng mà cũng có một chút ngượng ngùng. Lúc còn học ở trường cảnh sát, có ít bạn học nữ, anh lại bận học cho nên căn bản không có tiếp xúc với người khác phái. Đến khi đi làm, cho dù là đội hình sự hay là đội chuyên án, cũng đều là am hòa thượng, anh lại càng không có kinh nghiệm mà tiếp xúc với nữ giới. Đột nhiên, trong đội của mình lại có một cô gái nhỏ đến, anh đã cố gắng hết sức học cách chung sống hòa bình cùng với đồng nghiệp nữ. Đồng thời, sau nhiều lần thất bại cũng đã đúc kết, rút kinh nghiệm cải thiện vào một lần sau. Nhưng có điều, bước chân của anh hiếm khi nặng nề đến thế. Hình như vừa nãy anh đã nói sai rồi. Chẳng lẽ lần sau gặp phải tình huống này vẫn nên nói thẳng để người ta dễ tiếp nhận hơn sao? Tô Ngôn tất nhiên không có biết được tâm tình rối rắm của người đàn ông sau lưng. Sau khi mà thang máy tới, cô liền đi thẳng đến quầy lễ tân của tập đoàn Thiên Thịnh của nhà họ Diêm. Ba nữ nhân viên xinh đẹp đang ngồi ở quầy lễ tân, nhìn thấy hai người bọn họ đến đều đứng lên mỉm cười ngọt ngào. Người ở giữa mở lời. Xin chào hai vị, có thể giúp được gì cho hai vị? Xin chào, chúng tôi là cảnh sát của cục thành phố, muốn tìm quản lý Diêm, Diêm Phi. Tô Ngôn báo thân phận. Xin hỏi có hẹn trước không ạ? Cô nhân viên cười tươi như hoa, có vẻ quen với cảnh tượng này, cho nên sau khi mà nhận được câu trả lời là không, liền kiểm tra trên máy tính, sau đó quay lại xin lỗi. Lát nữa quản lý Diêm có một cuộc họp, nếu hai vị cảnh sát không có hẹn trước, e là giám đốc không có thể tiếp đón được rồi. Sau cuộc họp, có vài chuyện cần phải giải quyết là chuyện bình thường. Giang Ly đang định nói cái gì đó, nhưng đã bị Tô Ngôn bên cạnh nắm lấy cổ tay lắc nhẹ. Anh hiểu ý, không nên nói nữa. Sau đó, bỗng nghe người bên cạnh nói, gọi điện cho quản lý Diêm của các cô, nói tôi là họ Tô, là người của Vĩnh Hồng. Cô vừa nói những lời này thì ánh mắt của ba người đứng ở quầy lễ tân lập tức hơi biến sắc, vẻ mặt có một chút dò xét. Tập đoàn Vĩnh Hằng quy mô không có thua kém gì Thịnh Thiên của bọn họ. Cả hai bên công ty cũng có nhiều lần hợp tác. Vì vậy, nhân viên lễ tân lúc này cũng không có gan xử lý, vội vàng gọi điện thoại cho phòng thư ký giám đốc. Đợi một lúc, cô ta nhận được chỉ thị từ bên trên xong, thì cúp điện thoại đi vòng ra quầy lễ tân, đưa tay làm động tác mời. Xin mời hai vị cảnh sát, giám đốc đang ở văn phòng chờ mọi người. Nhân viên lễ tân đưa hai người vào thang máy, bấm chọn lầu rồi mới lui ra ngoài. Tô Ngôn nhìn số tầng trong thang máy liên tục tăng lên, lặng lẽ thở dài. Mặc dù không có muốn thừa nhận, nhưng mà xã hội này đúng là có những lúc làm việc không theo quy tắc lại nhanh hơn nhiều. Thang máy đinh đang một tiếng từ từ mở ra. Ngoài cửa có một vị thư ký nam đang chờ họ. Anh ta dẫn hai người đến trước phòng làm việc của giám đốc, giương tay gõ cửa. Sau khi được đáp lại mới ra hiệu họ có thể đi vào. Nội thất trong văn phòng rất rộng rãi, vừa bước vào là khu tiếp khách, có một bộ sofa màu đen bọc da thuần phối với một tấm thảm màu trắng ngà. Tổng thể tối giản mà tinh tế, ở phía sau ghế là cửa sổ sát đất. Nhờ vậy giúp cho toàn bộ không gian sáng sủa, đồng thời nhìn xuống có thể thấy được toàn bộ phong cảnh của thành phố Nam Thành. Lúc hai người đang quan sát đồ đạc xung quanh, Diêm Phi từ sau bức bình phong gỗ bước ra. Ánh mắt quét qua Giang Ly, sau đó dừng lại trên người của Tô Ngôn. Trên khuôn mặt nho nhã, lộ một ý cười chân thành. Đáng lẽ cô nên gọi điện trước cho tôi chứ, lỡ như chúng tôi lúc đang họp á, phải đợi rồi. Tôi vừa biết cô đến cho nên đã hoãn cuộc họp lại. Cảm ơn anh Diêm đã phối hợp với cảnh sát chúng tôi làm việc. Hôm nay tới đây cũng chỉ có một chút chuyện cần cùng anh tìm hiểu thêm. Anh yên tâm, chuyện mà chúng tôi muốn hỏi cũng không nhiều, sẽ cố gắng để cho anh không ảnh hưởng đến cuộc họp. Tô Ngôn bày ra cái dáng vẻ đang giải quyết công việc. Nói thật, ngay từ đầu cô đã chán ghét cái dáng vẻ quen thuộc này của Diêm Phi. Anh ta làm cô có cảm giác khẩu Phật tâm xà. Ngoài mặt tỏ vẻ vô hại như là mèo, nhưng mà trong lòng lại là một con hổ đang chực chờ đớp lấy con mồi. Giống như đã sớm đoán được thái độ của cô, Diêm Phi mặt không có biến sắc, mời hai người ngồi xuống ghế sofa. Sau đó gọi thư ký mang vào ba tách cà phê. Anh ta tự người vào lưng ghế, bắt chéo chân rồi mới nói: tất nhiên tôi sẽ nói hết những gì mình biết cho Ngôn Ngôn. Anh Diêm, xin hỏi anh có biết ba người Diên Kháng Sinh, Lương Nhiên và Tiết Hòa không? Tô Ngôn vừa nhìn chầm chầm Diêm Phi vừa hỏi, không có muốn bỏ qua chút biến hóa nào trên mặt của anh ta. Giang Phi cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm, hoàn toàn không quý muốn nhúng tay vào. Trước khi mà tới, hai người đã bàn bạc xong, lần này sẽ do Tô Ngôn hỏi chính. Nguyên nhân trong đó có vẻ phức tạp. Một phần cũng là vì quan hệ giữa cô và Diêm Phi có một chút tế nhị, có thể lúc đối mặt với cô, đối phương sẽ vì tâm tình biến hóa mà để lộ nhiều thông tin hơn. Diêm Phi nghe vậy mỉm cười, nghiêng đầu nhíu mày một chút. Tôi nghĩ đồng nghiệp của cô cũng đã kể lại việc hôm nay tôi đến thăm Lương Nhiên rồi, có đúng không? Không sai, tôi có quen biết bọn họ, thấy ba người họ lần lượt xảy ra chuyện cho nên cảm thấy rất hối hận. Nói thật thì hai ngày nay tôi rất là mệt mỏi, không có đơn giản gì bằng công việc mà còn là gì phải nhín chút thời gian an ủi người nhà của họ. Anh ta vừa nói, gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Vậy anh nghĩ sao về chuyện ba người bọn họ lần lượt gặp chuyện? Tô Ngôn tiếp tục hỏi. Tai nạn, nếu không thì còn là gì nữa? Các người không có nói với tôi, những chuyện này đều có tính toán trước chứ. Diêm Phi bất đắc dĩ, giang tay ra. Ra vẻ đây là chuyện hoàn toàn không có thể xảy ra. Nhưng chính nét mặt này lại làm cho người ta cảm thấy anh ta đang tự đắc, bất cần. Rõ ràng anh ta đã biết cái gì đó nhưng mà lại không muốn phối hợp với cảnh sát. Lại là cái bộ dạng khiêu khích đó. Tô Ngôn thấy anh ta có một chút nhàm chán nên không có tiếp tục dây dưa vấn đề đó. Có lẽ anh Diêm cũng quen biết Lưu Chu có đúng không? Lưu Chu? Diêm Phi như không có nhớ ra. Cô lấy điện thoại ra mở ảnh chụp Lưu Chu rồi đưa tới trước mặt của anh ta. Hình như có một chút ấn tượng. Tôi không có chắc nữa, dù sao cũng chỉ là bạn cùng trường cấp 2 thôi, lại còn không phải là cùng lớp. Diêm Phi nhìn qua, thật xin lỗi, trí nhớ của tôi thật sự không có tốt đến vậy. Đã như vậy, Tô Ngôn nhún vai, cúi người lấy lại điện thoại, ra vẻ như chỉ đến đây vì công việc, cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Cô lại ngồi xuống, cầm lấy tách cà phê trên bàn, chuẩn bị uống một ngụm, thì bị Giang Ly ngăn lại. Anh cướp tách cà phê trong tay của cô, nói câu đầu tiên từ khi mà bước vào căn phòng. Hôm nay chưa có ăn gì, uống cái này không có tốt cho dạ dày. Giọng nói khàn khàn đầy ôn nhu khiến cho hai người còn lại đều sửng sốt. Tô Ngôn trừng mắt, Diêm Phi nhướng mày, sợ nhất là lãnh đạo đột nhiên quan tâm đến mình. Chương 42. Nhưng tôi hơi khác. Tô Ngôn mấp máy môi vẫn muốn uống. Nè, uống cái này đi. Giang Ly không biết lấy từ đâu ra một cái chai nước nhỏ đưa tới. Tô Ngôn trợn mắt nhìn, sửng sốt vài giây, sau đó nhận lấy, khẽ cảm ơn, dùng bàn tay phải đang bị băng để mà dặn nắp chai. Nhưng mà còn chưa kịp dùng lực thì một bàn tay chợt phủ tay của cô. Hành động bất chợt này khiến cô dựng tóc gáy, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Mặc dù trong lòng của cô đã có hàng ngàn tiếng sấm nổ vang rồi, nhưng mà vì Diêm Phi còn ngồi đối diện, cho nên ngoài mặt cô vẫn cố gắng bình thản, chỉ hơi nghiêng đầu khó hiểu, liếc nhìn đối phương. Giang Ly bất lực thở dài một hơi, bàn tay to nhẹ nhàng sờ lên miếng băng gạc đang bị rịn ra chút máu. Quên mất, cô không tiện, để tôi làm cho, lần sau làm gì phải cẩn thận một chút đi. Nói xong rất là chu đáo, lấy chai nước về, mở ra một cách dễ dàng đưa đến bên miệng của Tô Ngôn. Tô Ngôn cứ như vậy rũ mắt xuống nhìn chằm chằm chai nước đưa tới miệng mình. Cô giơ tay muốn tự cầm lấy, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt của Giang Ly, cô lại chần chừ, đành phải đưa lên miệng uống một ngụm lớn rồi lúng túng cảm ơn. Không biết có phải là ảo giác không, sau khi một loạt hành động này của hai người diễn ra, áp suất trong phòng hình như giảm xuống rất nhiều. Ánh mắt của Tô Ngôn hơi lóe lên như có điều suy nghĩ. Đói bụng không? Ăn một chút gì đó lót dạ nha. Lát nữa tôi dẫn cô đi ăn cháo. Giang Ly lấy từ trong túi ra một cái bánh mì đóng gói nhỏ, sau đó xé ra đưa cho cô. Lần này cô cũng không có từ chối, tự nhiên nhận lấy cắn một miếng nhỏ, cuối cùng mỉm cười ngọt ngào, cong mắt nhìn anh ta. Mặc dù là Diêm Phi ngoài mặt không có biểu hiện gì, nhưng mà nếu kỹ quan sát, có thể thấy từng thớ thịt trên người của anh ta đang căng cứng. Môi mặc dù vẫn đang mỉm cười nhưng mà khóe mắt không có tự chủ được mà co giật vài lần. Làm cả người anh ta xuất hiện một trạng thái kỳ lạ, không có thể giải thích được. Sao tôi thấy chiếc bánh mì này nhìn hơi quen vậy? Anh ta đột nhiên mở miệng có một chút âm dương quái khí. Giang Ly cầm lấy tách cà phê Tô Ngôn vừa muốn uống kia lên, cố tình chạm vào chỗ cô gái nhỏ kia vừa mới chạm vào, sau đó nhấp một ngụm. Cái này là lúc nãy tôi lấy ở quầy lễ tân dưới lầu của công ty. Sao vậy? Đồ ở đó không có được phép ăn sao? Lời nói nghe rất là vô hại, không cần biết Diêm Phi nghĩ thế nào, nhưng mà Tô Ngôn có chút dở khóc dở cười. Người kia vẫn ở bên cạnh, trong lòng cô nổi lên một cảm giác không hiểu nổi. Vô thức nhíu mày lại, nhưng mà vẫn nghe lời ăn từng miếng bánh mì. Đúng là cả ngày hôm nay vẫn chưa có ăn gì. Mặc dù bánh mì không có lớn nhưng mà cũng đỡ đói hơn được một chút. Bên này Diêm Phi đã bị Giang Ly nói một câu khiến cho anh ta phải im lặng, lập tức cười nói. Nếu sớm biết cô Tô đang đói, tôi đã bảo thư ký chuẩn bị một chút điểm tâm rồi. Dù sao cũng ngon hơn bánh mì khô khan chứ. Mặc dù vẫn duy trì cái bộ dạng ôn nhu, nhưng mà người khác nhìn vào có cảm giác u ám. Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh Diêm, lát nữa đội trưởng Giang sẽ dẫn tôi đi ăn cháo. Tô Ngôn phủi bụi bánh mì dương trên quần áo của mình. Lúc này sự chú ý của cô đã hoàn toàn rời khỏi người Diêm Phi, một ánh mắt cũng không có bố thí cho anh ta đứng lên. Thôi, cảm ơn anh đã phối hợp, không làm chậm trễ cuộc họp của anh nữa. Cô đứng lên sải chân chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng mà chẳng hiểu sao cảm thấy hơi lảo đảo. Giang Ly lập tức vững vàng nắm lấy cánh tay của cô cẩn thận dặn. Cẩn thận một chút. Hai người nhìn nhau, nữ ngượng ngùng, nam ôn nhu, như một cặp đôi đang yêu nhau. Ngay lúc hai người sắp rời đi, Diêm Phi cuối cùng cũng nói, Lưu Chu, hai người vừa nhắc đến, giờ tôi mới có một chút ấn tượng, hình như đã nhớ ra cái gì đó. Nói xong, anh ta vẫn ngồi ung dung ở đó, dường như biết chuyện này rất là hấp dẫn. Tô Ngôn dừng bước, xoay người đứng ở cửa ra vào, nhìn anh nhíu mày. Không biết anh Diêm nhớ ra cái gì? Lúc học cấp 2, quan hệ giữa tôi và mấy người Lương Nhiên đúng là khá tốt, nhưng mà không có tiếp xúc nhiều với Lưu Chu. Nhưng vì có Lương Nhiên, cho nên thi thoảng có chơi chung. Lúc thi cấp 3, Lưu Chu không biết vì sao lại vắng thi. Bọn Lương Nhiên đều tiếc nuối vì chuyện này. Tôi cũng thấy anh ta đáng thương, cho nên giới thiệu anh ta đến trường cao đẳng kỹ thuật nghề thành phố Nam Định, không cần phải thi vào. Anh ta nói đến đây, đang tay đặt trên đùi của mình. Nhưng tiếc là cuối cùng anh ta không đến, tôi cũng không có rõ lắm, cho nên không có dám nói là mình có ân với anh ta. Nhìn cái bộ dạng đến đây hỏi tôi đi của hắn, Tô Ngôn khẽ gật đầu, lập tức xoay người bước đến chỗ của Giang Ly đang đứng ở cửa. Lúc họ đi ra ngoài, sau lưng có một tiếng giang mơ hồ truyền đến. Cuối cùng, cánh cửa khép lại, chặn hết tất cả những gì trong căn phòng kia. Sau khi mà vào thang máy, Giang Ly tự giác kéo giãn khoảng cách với cô ta. Tô Ngôn thấy thế, cũng vô thức thở phào nhẹ nhõm. Hai người im lặng ra khỏi tòa nhà. Giang Ly rẽ trái, dẫn cô đến một cái quán cháo cách đó vài trăm mét. Sau khi mà gọi món, anh mới ngước lên giải thích cho cô gái đang bối rối ngồi đối diện. Người là sắt, cơm là thép, tôi cũng chưa có ăn gì hôm nay, ăn một chút rồi hãy về cục. Lâu lắm rồi mới nghe mấy câu già nua như vậy. Tô Ngôn quán thầm nhưng vẫn nghe lời của anh. Cảm giác quen thuộc này so với vừa rồi ở công ty Thiên Thịnh đúng là thực tế hơn nhiều. Không ngoài dự đoán, câu tiếp theo của Giang Ly bắt đầu giải thích. Vừa rồi trong văn phòng của Diêm Phi, tôi biết anh muốn dựa vào chuyện đó để mà xem trạng thái của Diêm Phi lúc bị kích thích có phát sinh thay đổi gì không, từ đó kích thích anh ta nói ra vài thông tin mà chúng ta cần. Tô Ngôn khuấy bát cháo mới được bưng ra. Cuối cùng anh ta cũng nói ra, giờ có thể cơ bản xác định năm đó anh ta thật sự có quan hệ thân thiết với ba nạn nhân. Chuyện này cho thấy mục tiêu kế tiếp của Lưu Chu không chừng đúng là anh ta. Mặc kệ năm đó đã xảy ra cái chuyện gì, đã là người trong cuộc chắc chắn Diêm Phi cũng sẽ nhận ra sau khi ba người Diên Khánh Sinh lần lượt gặp chuyện mà thái độ lúc nãy của anh ta cũng đã chỉ rõ ra điều này. Xem ra người ta không cần cảnh sát chúng ta nhắc nhở rồi, cũng không có muốn nói cho cảnh sát biết chuyện gì đã xảy ra lúc trước, nhưng mà chúng ta dễ dời thêm chuyện. Tô Ngôn ăn miếng cháo nóng, sự ấm áp từ dạ dày giúp cho cô thoải mái hơn, hiếp mắt muốn thở ra một hơi. Chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức là được, nếu đối phương đã không cần cảnh sát giúp đỡ, chắc là nghĩ mình có biện pháp để giải quyết tốt hơn. Giang Ly trầm ngâm một chút, hiện tại việc trước mắt chính là xác định cho được hành động tiếp theo của Lưu Chu. Tranh thủ đi trước hắn một bước, bên Lương Nhiên đã có người của chúng ta trông coi, nên thời gian ngắn hắn sẽ không dám mạo hiểm đến một lần nữa. Nếu chuyện năm đó không còn người nào khác liên quan. À, nghe nói tập đoàn Thịnh Thiên cũng có nhúng tay vào bất động sản. Tô Ngôn nghĩ một chút, khẽ gật đầu khẳng định. Có. Nếu như những suy đoán trước đây của chúng ta không sai, thì rất có thể địa điểm gây án kế tiếp của Lưu Chu chính là ở công trường. Xem ra sau khi mà trở lại cục á, phải xem xét kỹ các công trình ở khu vực phía bắc của thành phố, xem có chỗ nào thuộc sở hữu của tập đoàn Thịnh Thiên không. Giang Ly kết luận. Sau khi mà hai người thảo luận xong, bắt đầu vùi đầu ăn cháo, tốc độ rất nhanh, chưa tới 10 phút đã ăn xong 7-8 phần. Giang Ly buông đũa trước, nhìn người đối diện đang ăn cháo chỉ lộ ra cái đỉnh đầu, chần chừ một chút mới mở miệng. Cô cũng đã sớm phát hiện ra Diêm Phi có gì đó là lạ đúng không? Tô Ngôn cầm chiếc thìa trong tay, nhẹ nhàng ừa một tiếng rồi ăn nốt cái cháo còn lại trong bát. Thật ra tôi không có tư cách gì nói chuyện này với cô, chỉ có cô mới biết chuyện giữa hai người rõ ràng nhất. Nhưng mà dựa vào phản ứng của anh ta vừa rồi, hẳn cô cũng đã hiểu rõ. Biểu cảm của Giang Ly có một chút nghiêm túc, vết nhăn giữa chân mày sâu hơn một chút. Tô Ngôn, lòng chiếm hữu của anh ta đối với cô đã vượt quá mức bình thường rồi. Chuyện này không có phù hợp với cách anh ta đối mặt với cô lúc trước đâu. Cô phải cẩn thận. Người làm nghề cảnh sát hình sự này, đặc biệt là cảnh sát kỳ cựu, đều luyện được khả năng nhìn người chuẩn xác. Ngay cả khi gặp một người có khả năng ẩn mình, nhưng mà sau nhiều lần tiếp xúc, vấn đề cũng sẽ dần dần lộ ra. Đối mặt với sự lo lắng của Giang Ly, Tô Ngôn gật đầu đáp. Được. Sắc trời tối dần, đèn văn phòng của đội chuyên án ở cục thành phố lại sáng lên. Tất cả đồng nghiệp từ phòng ban lại tụ tập xung quanh cái bàn hội nghị lớn, tiến hành hợp chỉnh và phân tích manh mối. Về vụ tàu đánh cá bốc cháy ở sông Thành Nguyên, chủ thuyền là ngư dân bản xứ. Ở sông Thành Nguyên có tổ chức loại hình du lịch trải nghiệm, cho nên ngoại trừ đánh cá, cũng có vài du khách ra sông thử đánh cá. Trên thuyền sáng nay có một chủ thuyền và 5 khách du lịch. Trong đó, 2 người cùng đi với một tiết quà. 3 người quen biết qua công việc cho nên cùng hẹn nhau đi chơi. Một người khác có sở thích đánh cá, còn một người nữa. Trước mắt, người khách du lịch bị mất tích này có khả năng rất lớn là nghi phạm Lưu Chu. Hạng Chương báo cáo lại sơ bộ tình hình của vụ án. Người duy nhất sống sót chính là chủ thuyền, nhờ đánh cá lâu năm cho nên quen thuộc sông nước. Sau khi mà vào được, đưa vào bệnh viện, 3 tiếng sau khôi phục lại ý thức. Theo lời khai, trừ ông ta ra, tất cả những người khác đều mặc áo phao. Theo lý mà nói, không có phát sinh ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Sau khi nhảy xuống nước, ban đầu ông ta không có để ý đến tình hình xung quanh, mà dồn hết tâm trí vào chiếc thuyền đang bốc cháy. 2-3 phút sau, hoàn hồn lại, ông ta mới vội hô hoán, kêu 5 người còn lại trên thuyền mau rời khỏi. Nhưng mà lúc đó, không thấy họ đâu nữa. Lúc ông ta tìm kiếm xung quanh, bỗng thấy dưới chân nặng nặng, giống như có vật gì đang kéo chân của mình lại, muốn kéo ông ta xuống nước. Nhưng ông ta cũng đã phản ứng khá nhanh, vì quanh năm làm nghề đánh cá, cho nên có sức bền và khả năng tiếp nước tốt. Ra sức giãy dù một lát, cũng đạp được cái thứ dưới đáy sông ra. Ông ta quá hoảng loạn, cho nên cũng không có lo được cho mấy người còn lại. Lúc muốn bơi vào bờ, thấy bên hông của mình tê rận, dưới nước loang lộ cái màu máu đỏ tươi. Chủ thuyền bắt đầu hô hoán, dùng hết sức bơi thật nhanh, đến mấy chiếc thuyền đánh cá bên bờ. Trước khi mất đi ý thức, ông ta thấy có một chiếc thuyền đang đi về phía họ. Hạng Dương nói một hơi tới đây, dừng lại một chút, sau đó tiếp tục tóm tắt. Có lẽ sau khi mà Lưu Chu đốt thuyền, khiến cho những người khác phải nhảy xuống thuyền, thì cũng đã vội nhảy xuống sông để mà tiến hành kế hoạch sát hại họ. Sau khi vớt được 4 người chết lên, họ đều không có mặc áo phao, nguyên nhân chết là do đuối nước. Anh ta nói xong, cả phòng chìm trong im lặng, mọi người đều làm việc nhiều năm. Kinh nghiệm đúc kết cũng có khá nhiều, nhưng mà loại đồ sát quy mô lớn vậy cũng rất hiếm gặp. Liên tục gây ra 3 cái vụ án, người bị hại lên đến con số là 16, có thể nói rất chấn động. Dù Lưu Chu có mục tiêu từ trước, nhưng mà hắn vẫn lựa chọn gây án trong phạm vi rộng như vậy, chứng tỏ hắn đã không còn đơn giản là muốn báo thù nữa rồi. Giang Ly đứng lên đi đến cạnh cái bảng trắng, chỉ vào phần vụ án giết người ở phố đi bộ. Vụ án thứ nhất, có lẽ là hắn chỉ muốn giết Diên Khánh Sinh, nhưng mà để đánh lạc hướng cảnh sát, nên đã tiện thể đâm thêm 2 người đi đường khác. Nhưng mà sau khi việc đâm thêm 2 người vô tội tạo ra phản ứng dư luận dữ dội, hắn chợt nhận ra cái điều này khơi dậy sự phấn khích ẩn sâu trong lòng của mình. Đó là lý do tại sao hắn tiếp tục xuống tay không thương tiếc với những người vô tội trong 2 cái vụ án sau. Có lẽ bi kịch của hắn là do Diên Khánh Sinh đã tạo thành, nhưng mà những nạn nhân vô tội liên tiếp bị liên lụy chứng tỏ hắn là một kẻ sát nhân điên cuồng. Sau khi mà điều tra năm đó, Diên Khánh Sinh, Lương Nhiên cùng với Tiết Hòa còn có một người bạn nữa, chính là Diêm Phi. Căn cứ vào suy đoán trước đó, phương thức và địa điểm gây án tiếp theo của Lưu Chu có lẽ bắt chước theo cái vụ án giết người ở công trường phía Bắc 2 năm trước. Chúng tôi đã tiến hành điều tra tất cả các công trường hiện có ở khu vực này và khoanh vùng được chỗ này. Giang Ly dùng bút để mà đánh dấu trên bản đồ. Chỗ này là hạng mục hợp tác của tập đoàn Thịnh Thiên và một công ty bất động sản nổi tiếng ở phía Bắc, một khu dân cư cao cấp. Còn nữa, theo phân tích quy luật gây án trước đó của Lưu Chu, hắn đều chọn ra một đại án trong mỗi hướng Đông Tây Nam Bắc để mà tiến hành bắt chước. Như vậy, sau khi mà hắn hoàn thành 4 mục tiêu của mình, bước kế tiếp sẽ làm gì? Ngừng tay sao? Anh đặt câu hỏi. Chắc chắn sẽ không. Thái Thành Tể xua tay. Loại lấy cái chết của người khác ra làm thú vui, làm sao mà ngừng tay lại được? Trường Trung học cơ sở số 3, thành phố Nam Thành. Tô Ngôn từ khi bắt đầu đến giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng. Cả đám người nháy mắt đều tập trung về phía cô. Cô đứng lên chỉ vào vị trí trung tâm của 4 địa điểm Lưu Chu đã gây án. Trường Trung học cơ sở số 3 Nam Thành nằm ở trung tâm. Chúng ta không có thể loại trừ khả năng cuối cùng. Hắn sẽ chọn trả thù tất cả những người đã làm nhục mình, không tin tưởng mình. Giáo viên, công nhân viên chức toàn trường, toàn thể học sinh. Những người này trong lòng của hắn đều là đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Họ coi thường, thờ ơ, biết mà không nói. Tất cả đều là tiếp tay để tạo thành bi kịch cuộc đời của hắn. Điên rồi sao? Thái Thành Tể trợn to con mắt không thể tin được. Ý của em là hắn muốn... Chỉ là không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì thôi. Sang bằng, phóng hỏa, cho dù là phương thức gì, thì một khi đã làm, có thể tưởng tượng ra được hậu quả kinh khủng tới cỡ nào. Chương 43. Không sai, chính là trường trung học cơ sở số 3 thành phố Nam Thành. Giang Ly đánh dấu lên bản đồ, sau đó hơi thẳng người. Vì tình huống của Diêm Phi khác với ba người kia, anh ta có tiền, có thế, nên đối với Lưu Chu mà nói, không phải là mục tiêu dễ dàng. Vì vậy, chúng ta phải kiểm soát hai chỗ này cùng lúc, kiên quyết, ngăn chặn, không để sự kiện nào phát sinh ảnh hưởng đến mạng người nữa. Rõ, giọng nói của mọi người vang vọng khắp văn phòng. Bọn họ hành động rất nhanh vì Giang Ly đã liên lạc với phía trên trước, cho nên lực lượng tuần canh và đặc công trong phạm vi toàn thành phố đều được điều động có mặt ngay trong đêm. Lãnh đạo cục thành phố tổ chức làm việc trong đêm, phân tán dân cư trong những khu vực xung quanh. Có thể nói chỉ cần một ngọn gió thổi qua, cảnh sát cũng kịp thời biết được, nhanh chóng ứng phó kịp thời. Vì trung học cơ sở số 3 thành phố Nam Thành là trường học, bên trong có mấy ngàn đứa trẻ vị thành niên, cho nên bất luận nhìn từ góc độ nào cũng là một nơi quan trọng nhất. Lãnh đạo cục trao đổi với Bộ Giáo dục và nhân viên của nhà trường, muốn trường nghỉ học vài ngày, tránh chuyện không hay phát sinh nhưng mà lại bị từ chối. Kết quả này cũng đã chọc tức cục trưởng. Vừa trở về văn phòng, chửi ầm cả lên, nhưng mà cũng không có cách nào khác. Nhân viên nhà trường diễn ra đủ mọi lý do. Một, cảnh sát không có thể xác định 100% trường học này sẽ trở thành mục tiêu của Lưu Chu. Hai, cảnh sát không có thể hứa được bao lâu mới có thể bắt được nghi phạm. Ba, nhà trường và Bộ Giáo dục muốn cân nhắc tinh thần của các học sinh và phụ huynh trước, còn có danh dự của nhà trường. Nếu học sinh và phụ huynh của họ hoảng sợ, sẽ sinh ra nhiều rắc rối không có lường trước được. Nếu danh tiếng của trường trung học cơ sở số 3 bị tổn hại do việc bạo lực học đường, cựu học sinh của trường lại là nghi phạm, thì tiền bạc và thời gian không cách nào mà bù đắp lại được. Rõ ràng họ không có muốn làm tổn thất lợi ích của nhà trường chỉ vì những cái chuyện không biết có xảy ra hay không. Quan trọng nhất là đối với họ mà nói, dù cho họ có từ chối, không hợp tác với cảnh sát, vẫn phải tăng cường lực lượng xung quanh, canh giữ thật kỹ tính mạng của giáo viên và học sinh trong trường. Kiểu tính toán rõ ràng và suy nghĩ cẩn thận này mới là điều khiến cho cảnh sát tức giận, vì bên đó không hề tỏ thái độ gì. Nói tới nói lui, nhưng mà sau khi đánh giá rủi ro, những lãnh đạo của cục thành phố và Giang Ly vẫn quyết định ở gần khu vực trường học cơ sở số 3, kịp thời ứng phó những cái tình huống khẩn cấp. Bọn người Tô Ngôn thì được đội phó Lã Lực dẫn đầu đến công trường của tập đoàn Thịnh Thiên canh giữ. Tô Ngôn và Thái Thành Tể chung một nhóm, ngồi trong chiếc xe màu xám bạc cũ nát, quan sát cổng công trường. Thật ra, ở công trường cũng không có nhẹ nhàng gì hơn so với trường học. Phạm vi chỗ này khá lớn, dù bốn phía đều có lô cốt bao quanh, nhưng mà khắp nơi đều là kẻ hở, chỗ nào cũng chui qua được. Phía lối đi chính là đặc sắc hơn, mấy chiếc xe chở vật liệu suốt ngày ra vào không biết bao nhiêu lần. cũng có không ít công nhân chạy xe đạp điện ra vào, muốn phân biệt được những người này e là mù mắt mất. Đài radio trong xe đang phát một bài tình ca không có mấy nổi tiếng của thế kỷ trước. Thái Thành Tể cầm ống nhòm vừa quan sát vừa hát theo, trong mồm còn đang nhai kẹo cao su. Xem một hồi, anh ta quay đầu lại nhìn Tô Ngôn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Ôi, tôi nói nè em gái, đã 4 giờ chiều rồi, còn 3 tiếng nữa trời sẽ tối. Bây giờ không có động tĩnh gì, chẳng phải không phù hợp với quy luật gây án của Lưu Chu sao? Em nói, có khi nào hắn phát hiện ra cảnh sát chúng ta, cho nên lựa chọn tạm thời không gây án. Tô Ngôn dựa lưng vào ghế, nhìn qua trần xe bị hun khói, đáp một tiếng, sau đó rơi vào trầm tư. Thái Thành Tể chỉ là nhàn rỗi không có chuyện nói, vì vậy cũng không có để tâm đến sự im lặng của cô. Hơn 20 phút trôi qua, ngay lúc Tô Ngôn chuẩn bị đứng dậy đổi vị trí với Thái Thành Tể, thì điện thoại của anh ta đang để ở ghế phụ lái bỗng vang lên. Anh ta cầm điện thoại ghé vào bên tai, vì trong miệng đang nhai cái gì đó cho nên nói chuyện không có rõ ràng. À, Dương Tử, hả? Sao, thật hay là giả? Tôi biết rồi, đội phó Lã đã nhận được tin chưa? Được rồi, chắc lát nữa đội phó Lã cũng sẽ gọi điện cho tôi. Các người làm việc đi, về cục gặp. Ngay sau đó, Thái Thành Tể không có đợi cúp xong điện thoại, đã hưng phấn đứng lên, không chú ý đập đầu lên mu xe cốp một tiếng. Anh ta nhe răng trợn mắt ngồi xuống, xoa đầu của mình. Này, em gái, đội trưởng Giang đã bắt được Lưu Chu ở trường học rồi. Hôm nay trường trung học cơ sở số 3 có lịch bảo trì đường dây điện, cho nên đội trưởng Giang đã đến công ty điện lực điều tra nhưng mà không phát hiện ra gì. Sau đó đội trưởng Giang để ý lúc mà người của công ty vào trường đã cho đồng nghiệp cải trang thành bảo vệ đi theo. Lưu Chu này đúng là một kẻ giả hoạt, không biết hắn làm thế nào tra trộn được vào trường, cũng không có biết từ đâu có được quần áo. Hắn giả vờ sửa cái mạch điện và cài bom khắp nơi trong trường. Lúc mà người của chúng ta bắt được hắn, hắn đã cài được 6 quả bom rồi. Ở trong ba lô mang theo rất nhiều. Đoán chừng tất cả cái chỗ đó mà phát nổ, hơn một nửa trường trung học cơ sở số 3 sẽ bị san thành bình địa luôn. Hiện tại họ mới vừa hoàn tất sơ tán người ở trong trường xong. Đội phá bom cũng đã vào vị trí rồi, không còn vấn đề gì nữa rồi. Anh ta nói xong vui vẻ ngầm ngà, hát vài câu rồi duỗi lưng. Bây giờ chúng ta chỉ cần đợi đội phó Lã gọi điện thông báo thôi, cuối cùng cũng đã bắt được cái thằng cháu này rồi. Trái lại, vẻ mặt của Tô Ngôn không hề thả lỏng, cô nhíu chặt mày, mặt lộ ra một chút khó hiểu. Thái Thành Tể đang nói chuyện thì nhận được điện thoại của Lã Lực, sau đó đánh lửa ở sau chiếc xe dưới mông của mình, chuẩn bị trở về cục thành phố. Anh ta vô tình nhìn thấy nét mặt của cô qua kính chiếu hậu bèn cười. Tuổi còn trẻ mà lấy đâu ra nhiều chuyện buồn vậy chứ? Nè, nói thế nào đây? Một lần tình cờ, từ kính chiếu hậu thấy được nét mặt của cô, cười hắc hắc. Tuổi còn trẻ, lấy ở đâu nhiều như vậy sầu sự tình? Câu nói kia thế nào? Sao? Càng cười càng đẹp hơn đó. Tô Ngôn nhìn qua kính chiếu hậu, thấy gương mặt cười đến méo mó của anh ta. Nhẹ nhàng cười một tiếng, động cơ của chiếc xe màu xám bạc gầm rú, sau xe nổi lên một trận khói bụi rồi phóng ra đường chính. Lúc bọn họ về đến cục thành phố cũng không có thấy Giang Ly và Hạng Dương đâu. Những người khác nói hai người hiện tại đang thẩm vấn Lưu Chu, đoán chừng là một kẻ khó chơi, cũng không biết còn bao lâu nữa. Vì đã bắt được nghi phạm, tảng đá lớn trong lòng của mọi người mấy ngày nay cuối cùng đã được đặt xuống. Không khí cả một tầng lầu của đội hình sự đang vui vẻ thả lỏng. Cuối cùng không cần phải lo lắng sáng ngày mai vừa mở mắt đã nhận được tin nơi nào đó xảy ra thảm án. Đúng là một sự kiện được đáng chúc mừng. Mấy người Thái Thành Tể và Đinh Khải Nhạc tụ lại trong phòng làm việc, nghe đồng nghiệp kể lại cái tình cảnh lúc bắt đầu hành động ở trường trung học cơ sở số 3. Chỉ có Tô Ngôn ngồi một chỗ của mình, nhìn chằm chằm ly cà phê đã uống quá nửa trong tay. Đinh Khải Nhạc quay đầu phát hiện dáng vẻ có một chút cô đơn của cô, liền khiêu Thái Thành Tể nhỏ giọng nói. Sao mà từ lúc quay về cô ấy trở thành thế này rồi? Bộ Anh chọc cô ấy sao? Thái Thành Tệ bối rối. Hả? Tôi không có. Nữ đồng chí này để yêu chứ không phải là để bắt nạt đâu. Tôi chọc cô ấy giận làm gì? Hơn nữa Tô Ngôn cũng không phải là loại bụng dạ hẹp hòi. Tôi đoán có lẽ do lần đầu tiên làm việc liên tục ngày đêm không nghỉ. Bây giờ thấy vụ án kết thúc cho nên thấy buồn ngủ thôi. Cậu thấy mắt cô ấy đang mở nhưng mà không chừng một lát nữa nghe cô ấy ngáy đó. Hả? Thì ra là vậy sao? Đinh Khải Nhạc khẽ gật đầu. Mà người bị bàn tán Tô Ngôn thì hoàn toàn không có biết gì. Thật ra, kể từ khi mà Thái Thành Tể nhận được điện thoại báo là bắt được Lưu Chu, trong lòng cô vẫn luôn có một cảm giác kỳ lạ. Bây giờ càng nghĩ càng không thấy đúng. Mỗi tên sát nhân liên quan đều có hình thức cố định của mình. Nếu không phải vì trường hợp đặc biệt nào đó, thì chúng không có phá vỡ khuôn mẫu vốn có. Đối với một người như có mưu lược và suy tính cẩn thận như là Lưu Chu mà nói, cho dù Diêm Phi có khó tiếp cận đến mấy, hắn cũng sẽ nghĩ ra biện pháp, sau đó tiến hành các bước tiếp theo. Nhưng mà vì sao hôm nay hắn cố tình đến trường trung học cơ sở số 3 trước? Chẳng lẽ... Trong đầu cô bỗng lóe lên một khả năng, nếu sự thật như cô nghĩ thì Diêm Phi kia đang lành ít dữ nhiều. Trong lúc suy tư, cô nhìn về phía điện thoại của mình đang để trên bàn. Nếu cô nhớ không lầm, lúc trước Trịnh Tuệ đã tự thêm số điện thoại của Diêm Phi trong danh bạ của cô. Cuối cùng cô cầm điện thoại lên, tìm tên Diêm Phi trong danh bạ, chần chờ vài giây rồi bấm gọi. Không bàn đến việc Diêm Phi là người thế nào, nhưng không ai đáng phải chết một cách không minh bạch. Xem như là anh ta không phải là người tốt, đến lúc đó sẽ có pháp luật chế tài. Quả nhiên không có ai nghe máy. Cô lại tiếp tục gọi mấy lần, vẫn làm thành tút tút lạnh lùng. Nghĩ một hồi, cuối cùng cô vẫn gọi đến một số điện thoại khác, hỏi thăm vài câu, sắc mặt càng ngày càng không tốt. Hành động của Tô Ngôn khiến Thái Thành Tể chú ý. Anh ta đứng dậy, đi tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng gõ góc bàn. Nè, làm sao vậy? Sắc mặt của em hơi tệ nha. Tôi nghi ngờ Diêm Phi đã mất tích rồi. Tô Ngôn bỗng đứng lên nói. Cái gì? Thái Thành Tể kinh ngạc, vô thức hô to. Giang Ly và Hạng Dương lúc này đang trong phòng thẩm vấn kiên nhẫn với Lưu Chu kia. Bọn họ đã quá quen với cảnh tượng này, tóm lại cũng không có thể nào vui vẻ được với nghi phạm bị bắt về. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Giang Ly nghiêng đầu, nhìn ra ô cửa nhỏ thì thấy một đôi mắt rất đẹp lóe qua. Anh hạ giọng nói với Hạng Dương vài câu, đứng dậy mở cửa phòng thẩm vấn ra. Quả nhiên Tô Ngôn đang đứng ngoài cửa. Đội trưởng Giang, Diêm Phi đã mất tích rồi. Chắc chắn chứ. Giang Ly nhíu mày, nghe được tin tức này, anh cũng không có kinh ngạc lắm. Rõ ràng anh cũng đã nghi ngờ Lưu Chu giải quyết Diêm Phi trước. Trong lúc tra hỏi vừa rồi, anh cố ý thăm dò tin tức liên quan đến Diêm Phi, nhưng mà không có kết quả. Điện thoại riêng của anh ta không có gọi được, thư ký ở công ty cũng nói hôm nay không thấy, cũng không có liên lạc được với anh ta. Tôi đã gọi điện cho mẹ tôi và nhà của anh ta để mà xác nhận. Tô Ngôn nói tới đây lắc đầu. Thời gian tối thiểu có thể lập án mất tích chính là 48 tiếng. Nhưng bây giờ anh ta đã biến mất tối đa cũng chỉ mới có 24 tiếng. Không thể lập án được nên chúng ta không thể có được thông tin. Nhưng mà chúng ta thật sự phải chờ đến thời gian có thể lập án, người nhà tiến hành báo án rồi mới đi tìm người sao? Dù sao, từ góc độ của họ mà nói thì giả thiết việc Diêm Phi mất tích có liên hệ chặt chẽ với Lưu Chu là rất có khả năng. Đã liên hệ với chủ công trường chưa? Giang Ly trầm giọng hỏi. Tô Ngôn gật đầu. Vì lúc trước đã có bố trí cho nên đội phó lã có thông tin liên lạc với người phụ trách công trường. Vừa rồi đã liên lạc, người phụ trách nói mấy chục công nhân bên dưới đã đi kiểm tra khắp công trường, không có phát hiện ra gì hết. Đội phó lã đang chờ chỉ thị của anh, sẵn sàng xuất phát đến công trường bất cứ lúc nào. Cô nói, thậm chí còn hơi cảm động. Giờ phút này, trong lòng của tất cả mọi người của đội hình sự, Diêm Phi cũng chỉ là một người bị hại đơn thuần. Không có bất kỳ ai so đo hoặc nói ra nửa câu châm chọc. Ngay cả người bình thường không ưa anh ta nhất chính là Đinh Khải Nhạc. Sau khi mà nghe anh ta có khả năng mất tích thì cũng vô cùng nghiêm túc. Tất cả mọi người đều cùng một suy nghĩ. Có tìm được người hay không? Liệu anh ta còn sống hay không nữa? Tất nhiên phải phái người đến công trường, nhưng mà phản ứng của Lưu Chu có một chút kỳ lạ. Nếu ngay từ đầu chúng ta đã dự đoán sai, địa điểm gây án cuối cùng của Lưu Chu không phải là công trường mà là chỗ nào đó thì sao? Giang Ly nói câu đầu tiên xong cũng hạ thấp giọng, những câu sau như đang tự lẩm bẩm. Tô Ngôn chìm vào trầm tư theo lời của anh ta nói. Vài giây sau, hai người cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn nhau sáng ngời đến đáng sợ. Cao đẳng kỹ thuật nghề của thành phố Nam Thành. Hai người gần như đồng thời thốt lên, Tô Ngôn lập tức tiếp lời. Hình như cái trường cao đẳng này cũng nằm ở khu vực phía Bắc, nhưng mà cũng chỉ là chết về phía Bắc một chút thôi. Giang Ly gật đầu đồng ý, đồng thời nói thêm. Hôm ở trong văn phòng của Diêm Phi, anh ta có nhắc qua trường cao đẳng kỹ thuật nghề. Theo như tôi biết, trường này đang tiến hành sửa chữa sân vận động và mấy cái tòa nhà ký túc xá. Vậy là cũng có công trường trong đó. Sau khi phân tích, xem ra giả thiết này vẫn có khả năng hơn. Vậy thì để cho anh Lã dẫn người đến công trường kia, tôi và cô đến trường cao đẳng kỹ thuật nghề. Chỗ này tạm thời để cho Tiểu Đinh trông coi. Rõ, Tô Ngôn lưu loát đáp. Lúc này ở bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, nhưng mà không lâu sau, có một nhóm người chạy ra khỏi tòa nhà cục thành phố, chia thành hai toán lên hai xe cảnh sát. Đèn cảnh báo trên xe lập lòe, ánh sáng đã cắt ngang bầu trời đêm, tối đen như mực, cùng với hai tiếng còi. Hai chiếc xe cảnh sát lần lượt lao ra khỏi cửa, một chiếc bên trái, một chiếc bên phải, cùng với tiếng lớp ma sát chói tai đã dần dần biến mất trong màn đêm. Các bạn vừa nghe xong tập 12 Cảnh Hồn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.